Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 230, bất lực trở về, chương 230 nhát gan các thôn dân quay mặt đi. Không dám nhiều xem, nhưng bởi vì có sang năm giảm thuế phú hy vọng ở. Không có được đến triệu phúc sinh mệnh lệnh phía trước, mấy người cũng không có rời đi. Mà lắm chân run lên đứng ở quan tài bên sườn, triệu phúc sinh tiến lên một bước. Lâm lão bát đám người nhẹ nhàng thở ra, vội không ngừng thoái nhượng đến một bên, trong quan tài thi hài trên dưới giao điệp. Đã phân không rõ nam nữ, nhưng cùng phía dưới hài cốt so sánh với, rõ ràng điệp ở mặt trên kia cụ thi hài càng to rộng chút, 43 năm trước trấn ma tư lệnh sử, triệu. Phúc sinh thở dài, ánh mắt dừng lại ở kia cụ cao lớn cốt hài thượng dẫn người chú mục. Là khối này hư hư thực thực lệnh sử cốt hài tự mắt cá chân khớp xương chỗ mất đi một đôi chân. Trường, nàng nghĩ tới trương lão đầu nhi nhắc tới. Lý có thể ở dẫn quỷ thượng thân sau. Xuyên một đôi quỷ dày, quỷ hương ở mất đi phong ấn hiệu quả sau. Lệ quỷ lần nữa sống lại. Rời đi này mồ mả tổ tiên chung, mang đi kia một đôi bộ hồng dày lệnh sử chân, đến nỗi trong quan tài một khác cụ hài cốt. Hẳn là mồ mả tổ tiên nội nguyên bản mai táng thi thể. Sớm không biết này thân phận, trương lão đầu nhi xác thật không có mang sai lộ, bế quan đi. Đem quan tài một lần nữa thả lại phần mộ, đem thổ điền hào, triệu phúc sinh nhịn xuống trong lòng thất vọng. Phân phó một tiếng, thu thập xong sau chúng ta liền xuống núi đi, Lâm lão bát đám người trong lòng buông lòng. Vội không ngừng lên tiếng, mọi người một lần nữa đem quan tài cái che lại. Nâng khinh phiêu phiêu quan tài thả lại hố đất chung, một lần nữa đem thổ bào bình, đại gia vội vã tưởng rời đi. Này một đào, một phóng liền làm được thô giáp, vẻ ngoài cũng không được tốt xem. Chỉ là nơi này mồ đã sớm mất đi hậu nhân tế bái. Thôn dân miễn cưỡng đem nấm mồ thượng, lấy sẻng chụp thật, liền đều thu chỉnh xuống núi. Đại nhân, này lệ quỷ rời đi, cũng là chuyện tốt một kiện a, dọc theo đường đi. Khổng Hữu Đức bị một cái sai dịch cõng, hắn xem triệu phúc sinh sắc mặt ngưng trọng, không khỏi lấy lòng đáp câu nói, nơi nào hảo. Võ Thiếu Xuân còn đắm chìm ở chính mình phán đoán sai lầm ảo não chung. Nghe vậy liền đỉnh hắn một câu. Lệ quỷ ly khai phong ấn chế ước. Chứng minh đã tự do bên ngoài. Làm không hảo liền ở chúng ta Vạn An huyện khu trực thuộc nội. Vạn An huyện hiện giờ tuy nói suy bại. Nhưng chị Hạ lại có không ít thôn trấn. Lúc này giao thông. Thông tin cũng không phát đạt. Thôn dân phần lớn lại hậu chi hậu giác, gặp được quỷ án sợ đầu sợ đuôi, giống khoái lương thôn, nhà cái thôn loại này xảy ra chuyện dẫn tới toàn bộ thôn trang toàn bộ diệt sạch thảm án không phải. Không có, nếu không phải trang lão bảy ngày đó trời xui đất khiến bị cẩu lão tứ mang ra thôn. Dẫn tới lệ quỷ pháp tắc ngoại chuyện bị triệu phúc sinh nhìn thấy manh mối. Này hai cọc quỷ án dẫn tới nguy hại còn muốn lớn hơn nữa một ít, Khổng Hữu Đức nghe đến đó không dám lên tiếng, hắn cũng biết vấn đề nghiêm trọng tính, lệ quỷ là từ phong môn thôn giữa dòng ra. Thôn trước đây không có báo quá quỷ án, dựa theo quy tắc, hắn cái này trấn trưởng có nghiêm trọng thất trách, từ sâu trong nội tâm tới nói. Khổng Hữu Đức cảm thấy chính mình rất oan uổng. Nhưng hắn nào dám cùng trấn ma tư người giảng này đó. Lúc này chỉ sợ triệu phúc sinh truy cứu hắn vấn đề. Đường trường muốn hắn tánh mạng, chính thấp thỏm bất an khi. Triệu phúc sinh đột nhiên quay đầu hỏi hắn. Khổng trấn trưởng, trường điều trấn trị hạ cùng quản lý trị mấy cái thôn đâu. Khổng Hữu Đức bị nàng một kêu. Cả người một cái giật mình, vội vàng lặc sai dịch cổ. Thăm dò hướng triệu phúc sinh nhích lại gần. Hồi đại nhân nói, cộng trị 9 thôn, bao gồm Niêm Phong Cửa, Hoàng Cương nhị thôn ở bên trong, xuống núi lộ không được tốt đi. Bối hắn sai dịch một đôi chân run đến như run rẩy dường như. Lúc này bị hắn lạc đến cổ gân xanh chán bính. Thẳng thở hổn hển, muốn mắng chửi người lại phát không được thanh. Đành phải đem Thác Khổng Hữu Đức nhẹ buông tay. Duỗi tay ôm một bên đại thủ. Khiến cho chính mình không đến mức ngã xuống đất. Sai dịch này buông lỏng tay. Khổng Hữu Đức tức khắc té rớt tiến trong bụi cỏ. Hắn sợ tới mức liên thanh thở dốc, lại không dám thét chói tai, cũng không dám mắng chửi người, sợ bẩn Triệu Phúc Sinh lỗ tai, đành phải nén giận bò lên, oán hận nhìn đỡ thụ sai dịch, quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh khi, lại đôi đầy mặt ý cười, trường điều trấn ngày thường chủ yếu quản lý chính vụ có này đó. Nàng lại hỏi, sai dịch hoãn qua khi tới sau. Trong lòng sợ hãi quăng ngã vị này trấn trưởng đại nhân. Nếu muốn trở lên trước bối hắn, Khổng Hữu Đức lo lắng lại ở Triệu Phúc Sinh trước mặt xấu mặt. Một tay đem hắn đẩy ra, cường chống đi theo Triệu Phúc Sinh bên cạnh người. Chủ yếu là thu nhập từ thuế thời điểm, mới có thể phái người nhập quê nhà, dựa theo tình hình chung tới nói. Thôn trấn tranh cãi. Án kiện cùng với thu nhập từ thuế chờ đều thuộc trấn trên quản lý. Nhưng trường điều trấn vị chỗ hẻo lánh, thả nạn trộm cướp nghiêm trọng, thôn trang trung án tử phần lớn cùng đạo tặc gian sát bắt cướp có quan hệ. Trấn trên nha môn căn bản quản không dậy nổi, chính vụ này một khối nhân thổ phỉ duyên cớ phế đi hơn. Phân nửa, duy nhất có thể làm chính là hướng người thường gia tăng thu nhập từ thuế mà thôi. Nga. Minh bạch, Triệu Phúc Sinh ý vị thâm trường nhìn Khổng Hữu Đức liếc mắt một cái. Chính là đều chỉ có thể quản lý lương dân, lời này một chút đem thôn dân. Sai dịch cập Khổng Hữu Đức đều làm trầm mặc, không ai dám hé răng, Triệu Phúc Sinh mục đích cũng không chỉ là trào phúng mà thôi. Nàng nói xong lúc sau, lại quay đầu đi xem Trương Lão Đầu Nhi, Trương Lão Tam. Trương Lão Tam ở chỗ này, Trương Lão Đầu Nhi đẩy ra đám người. Dựa hướng Triệu Phúc Sinh bên cạnh người. Đại nhân, ta nơi này, Trương Lão Tam, ngươi dẫn đường có công, lại cung cấp mấu chốt manh mối. Ta tổng cộng giảm ngươi sang năm trấn ma tư nửa năm thuế phú, Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt. Trương Lão Đầu Nhi trong ánh mắt tức khắc lòe ra thủy quang. Kích động đến cơ hồ không thể đứng vững, Khổng Hữu Đức cũng ở chỗ này. Sau đó trở về chân hắn sẽ ký lục hạ các ngươi tên cùng với giảm thu nhập từ thuế, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, Lâm Lão Bát đám người mừng rỡ như điên. Nhất nhất nói lời cảm tạ, Trương Lão Tam, ngươi ngày thường ở trong nhà đều làm chút chuyện gì? Triệu Phúc Sinh đạm đạm cười. Cùng Trương Lão Đầu Nhi nhàn thoại việc nhà, Trương Lão Đầu Nhi lúc này bị giảm miễn thuế phú. Trong lòng vui mừng đến cực điểm, Triệu Phúc Sinh vừa hỏi, hắn liền lập tức đáp, ta mỗi ngày sự tình nhiều lạc, thiên không lượng liền phải rời giường nhặt chuế ta địa. Đại nhân đừng nhìn lúc này nông nhàn, cần phải làm sống cũng nhiều, cấy mạ gieo hạt phía trước, ta phải ủ phân tùng thổ. Tu chỉnh trong nhà, nhàn hạ thời điểm hắn đến đi bờ sông giúp đỡ lão bà tử cắt ma dệt tuyến. Lấy ứng phó mỗi năm các nữ nhân muốn giao co tần thuế, đồng thời hắn đến chém cây trúc chờ biên cái. Sọt chờ vật, đợi cho chợ khi bối đến trường điều trấn ngoại đi ngồi xổm bán, có khi vận khí tốt. Cũng có thể bán đi một ít, vận khí không hảo gặp được thu thuế quan sai. Liền một chút bị toàn trước đi không thu hoạch được gì không nói. Xui xẻo còn phải bị đá thượng mấy đá đâu, không dễ dàng a. Triệu Phúc Sinh than, Trương Lão Đầu Nhi, cũng đi theo gật đầu. Là, không dễ dàng, như vậy bận rộn, còn có rảnh nghe lén đông gia trường tây gia đoàn. Triệu Phúc Sinh lời này tức khắc đem Trương Lão Đầu Nhi náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Võ Thiếu Xuân không nhịn xuống. Phụt, cười ra tiếng, Lâm Lão Bát đám người cũng cảm thấy buồn cười. đội ngũ không khí bởi vì Triệu Phúc Sinh tùy ý nhẹ nhàng nói giỡn mà tùng hoãn chút. Trương lão đầu nhi lúc đầu bị chế nhạo sau có chút xấu hổ, nhưng hắn ra mặt dày mo, thực mau điều chỉnh tốt chính mình, nghe vậy cũng đi theo, hắc hắc, cười. Đại nhân thật sẽ trêu ghẹo, nghe một chút nhàn thoại phi cái gì kính, xác thật, Triệu Phúc Sinh nhận đồng gật đầu. Này thuộc về ngươi thiên phú, Trương lão đầu nhi nghe không hiểu cái gì kêu, thiên phú. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy Triệu Phúc Sinh là ở khích lệ chính mình. Không khỏi ý dựng thẳng ngực, gật đầu, đó là, ngươi ngày thường như vậy làm. Đại khái một ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền? Triệu Phúc Sinh hỏi, Trương lão đầu nhi liền đáp, một ngày không có tính quá, nhưng tóm lại còn có thể có khẩu cơm ăn. Nếu là cát ma, biên sọt, nói tới đây, hắn hơi có chút chần chờ, như thế nào cũng muốn kiếm cái 2-3 văn đi, có hay không suy xét đổi chuyện này làm đâu. Triệu Phúc Sinh lại hỏi, đổi chuyện gì làm? Trương lão đầu nhi vừa nghe lời này tức khắc ngơ ngẩn. Chúng ta nông dân, dựa mà ăn cơm, không trồng trọt lại có thể làm gì đâu. Hắn có chút mờ mịt nói xong, đột nhiên cả người run lên, nghĩ đến một cái khả năng. Đại nhân tha mạng, êm đẹp, tha cái gì mệnh? Triệu Phúc Sinh thấy rõ hắn nội tâm ý tưởng, lại trang không nghe ra hắn ý tứ, mỉm cười hỏi hắn một tiếng. Đại nhân chẳng lẽ là muốn nhận nhà ta địa? Nhà ta, phong môn thôn trung chính là như vậy, vô luận là phòng ở vẫn là đồng ruộng. Đều là ai mạnh ai nói lời nói, trong nhà con cái nhiều thả cường hãn. Như Trương lão đầu nhi một nhà như vậy, từng bước một tầm ăn lên quách uy ra địa bàn, cuối cùng mở rộng tự thân nhà ở, nguyên nhân ở chỗ quách gia nhỏ yếu. Trương gia mạnh mẽ đầy đủ thể hiện rồi cá lớn nuốt cá bé, nhưng nhìn như mạnh mẽ Trương gia cùng Trấn Ma Tư tương so, Trương lão đầu nhi một nhà lại không đáng giá nhắc tới. Triệu Phúc Sinh thu lưu Quách Huy, nói rõ muốn giúp Quách gia xuất đầu, hết giận, lúc này đột nhiên nhắc tới làm chính mình đổi chuyện này làm. Chẳng lẽ là ám chỉ muốn cường đoạt chính mình đồng ruộng? Trương lão đầu nhi sắc mặt đại biến, đồng ruộng là của ngươi, ta như thế nào sẽ không duyên cớ đoạt ngươi? Triệu Phúc Sinh cười nói, nàng nói lệnh đến Trương lão đầu nhi trong lòng hơi hơi buông lỏng. Hắn cùng Triệu Phúc Sinh ở chung thời gian không dài, nhưng từ đêm qua làm quỷ án ở chung tới nay, vị này Trấn Ma Tư đại nhân tuổi không lớn, lại là không giận tự uy, khí thế rất là không bình thường. Thả nàng giảng tín dụng, vài lần cùng hắn hứa hẹn nói đều là tính toán, ăn nhà hắn một túi ngô, lại lệnh Khổng Hữu Đức cho hắn 10 văn tiền. Trương lão đầu nhi sắc mặt xanh trắng đan sen, tức khắc lại nghi thần nghi quỷ, chẳng lẽ là chính mình thu kia tiền, khiến cho vị đại nhân này không mau. Nghĩ đến đây, hắn nhịn đau muốn đem tiền đủ số dâng trả, đang muốn nói chuyện, lại nghe Triệu Phúc Sinh lại nói, Khổng trấn trưởng nhắc tới Trương điều trấn nộp thuế thu vấn đề. Trương lão đầu nhi lúc này lo lắng đề phòng, lau đem cái trán mồ hôi lạnh, gật gật đầu, cũng không biết nàng lời này là có ý tứ gì. Mỗi năm 4 mùa, trấn trên đều sẽ phái người thúc giục trinh thuế phú, ta nghĩ nghĩ, cảm thấy ngươi là cái khả tạo chi tài, muốn cho Khổng trấn trưởng đem ngươi chiêu nhập trong trấn, làm ngươi phụ trách Hoàng Cương thôn thu nhập từ thuế công việc. Ngươi cho rằng thế nào? Triệu Phúc Sinh cười tủm tỉm nói ra nội tâm tính toán, nàng nói vừa xong. Mỗi người phản ứng không đồng nhất, Võ Thiếu Xuân không phải lần đầu tiên đi cùng Triệu Phúc Sinh làm quỷ án, nhưng khoái lương thôn quỷ án khi, hắn vẫn là cái tay mới. Cơ hồ không có hắn phát huy đường sống. Hắn toàn bộ hành trình chỉ nghe được Triệu Phúc Sinh đề ra nghi vấn Trang lão bảy. Cẩu lão tứ nói, mặt sau án tử kết thúc cũng là Triệu Phúc Sinh nguyên nhân chính, mà phong môn thôn quách gia tình huống bất đồng, tuy nói án kiện vẫn từ Triệu Phúc Sinh chủ đạo, nhưng Võ Thiếu Xuân cũng gia nhập trong đó. Quách Phụ biến thành bếp quỷ cuối cùng từ hắn thu phục. Cái loại này cảm giác thành tựu tự nhiên không cần nói thêm, Võ Thiếu Xuân liền tham dự hai cọc quỷ án, cũng coi như phẩm ra một ít mùi vị, Triệu Phúc Sinh tâm tư kín đáo. Theo như lời, yêu cầu tất có nguyên nhân, nàng không phải không duyên cớ tìm được Trương Lão Đầu Nhi hỏi chuyện, mà là căn cứ Trương Lão Đầu Nhi ái dình coi, bùn xỉn, keo kiệt phẩm tính, mới tinh chuẩn tìm được hắn hỏi hồng dày quỷ án. Hơn nữa có điều thu hoạch, hiện giờ nàng lại đột nhiên nhắc tới phải cho Trương Lão Đầu Nhi an bài sống làm, hiển nhiên không phải lâm thời nảy lòng tham chụp não quyết định. Triệu Phúc Sinh vì cái gì muốn cho Trương Lão Đầu Nhi đi Hoàng Cương thôn thu thuế đâu? Trường điều trấn thu nhập từ thuế gian nan, nhưng sai dịch lại nhiều thế hệ truyền thừa, cũng không thiếu làm việc người. Này đó sai dịch mỗi cái đều cùng Tào Đại Tông giống nhau, ở niên thiếu khi liền theo trưởng bối ra cửa chạy chân, cùng thôn trấn đã sớm quen thuộc. Từ bọn họ thu thuế, liền biết đúng mực chủ yếu là người nào có thể chọc, người nào không thể chọc, để tránh chọc tới ngạnh cha tử, đến lúc đó mất đi tính mạng. Nhưng lúc này Triệu Phúc Sinh lãnh không ngại nói muốn thêm người. Thả phái cái phong môn thôn không liên quan Lão Đầu Nhi đi Hoàng Cương thôn thu thuế. Trương Lão Đầu Nhi ở phong môn thôn hoành hành quê nhà, ức hiếp Quách Huy, nhưng tới rồi Hoàng Cương thôn, hắn chính là cái ai đều có thể dẫm tiểu sâu. Triệu Phúc Sinh chân trước phái hắn đi Hoàng Cương thôn, ngày hôm sau hắn thi thể chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện ở Hoàng Cương thôn sau núi không biết tên mồ mà. Tổ tiên nội, trên núi mồ nhiều, giết người lúc sau đem thi thể hướng mồ mả tổ tiên nội ném đi. Thần không biết quỷ không hay, chính là sự án như thần chi huyện tới đều đến đau đầu. Này đủ loại tình huống đều thuyết minh Trương Lão Đầu Nhi không phải thu thuế thích hợp người được chọn. Triệu Phúc Sinh tuệ nhãn như đuốc, nàng không có khả năng không rõ ràng lắm điểm này, nếu nàng minh bạch điểm này. Vẫn đưa ra muốn Trương Lão Đầu Nhi đi làm chuyện này, liền chứng minh Trương Lão Đầu Nhi trước mắt có một cái đặc điểm vào nàng đôi mắt. Võ Thiếu Xuân thực mau nghĩ tới Triệu Phúc Sinh lúc trước khen Trương Lão Đầu Nhi nói thuộc về hắn thiên phú. Trương Lão Đầu Nhi thiên phú là cái gì? Hạt hỏi thăm ngầm rình coi, nghe người ta đông ra trường tây ra đoàn, biết nhân ra riêng tư. Như vậy tưởng tượng, Võ Thiếu Xuân thực mau nghĩ đến mặt mày, Triệu Phúc Sinh nhất chú ý quỷ án, nàng trước mắt nhất để bụng khẳng định là hồng dày quỷ án, mà hồng dày quỷ án theo Trương Lão Đầu Nhi theo như lời. Nguyên với Hoàng Cương thôn nói cách khác, Triệu Phúc Sinh muốn phái Trương Lão Đầu Nhi đi trước Hoàng Cương thôn thu thuế cơ hội. Thám thính ra năm đó Ngô gia ông chủ nạp thiếp cụ thể tin tức. Võ Thiếu Xuân đoán được manh mối, cả người nói không nên lời thoải mái cùng vui sướng. Trương Lão Đầu Nhi còn không có tưởng minh bạch nội tình, ở hắn xem ra, Triệu Phúc Sinh một khắc trước còn đang hỏi hắn ngày thường việc, sau một khắc lại nói muốn cho hắn đổi chuyện này làm. Đột nhiên nói liền phải làm hắn đi Hoàng Cương thôn thu thuế, hắn tuy nói không trải qua thúc dục thuế, nhưng lại cả đời nộp thuế, cùng Tào Đại Tông cũng đánh quá giao tế, biết rõ là chuyện như thế nào. Trấn trên sai dịch chính là cả đời công môn bát sát. Trương Lão Đầu Nhi đầu tiên là tâm sinh tham lam chi niệm, trên mặt lộ ra sáng rọi, nhưng còn không có gật đầu. Hắn ngay sau đó nghĩ thông suốt lợi hại quan hệ, Võ Thiếu Xuân tưởng được đến sự tình. Hắn cũng nghĩ đến Hoàng Cương thôn phi thiện mà, nơi đó thôn dân cùng hung cực ác, không có một cái là dễ chọc, hắn một cái không có bối cảnh không có năng lực Lão Đầu Nhi, làm sao dám đi thu những cái đó hung nhân thuế. Hắn tâm sinh lùi bước, đang muốn lắc đầu cự tuyệt, lại nghe Triệu Phúc Sinh nói, đến nỗi Hoàng Cương thôn nạn trộm cướp người không cần lo lắng. ta lần này đi trước Phong Môn thôn, vì chính là chuyện này, nàng quay đầu nhìn về phía Khổng Hữu Đức. Chúng ta xuống núi lúc sau lập tức đi trước trường điều trấn. Ngươi mời chào sai dịch, cùng nạn trộm cướp tương quan sở hữu manh mối toàn bộ ghi nhớ. Vẽ ra, lúc sau Thiếu Xuân, Mãn Chu hai người cùng ta vào núi. Ta sẽ đem này hai thôn phụ cận chiếm cứ phỉ trại nhất cử, quét tước, sạch sẽ. Hết chương.